Nobles chế tạo con rối thần. Chương 183, suy tính của Pluto. Kaneki Ken muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu kia, nói cái bíp gì thế muốn đánh à, có gì sợ này sợ nọ, không ai chọc tức tóc tím nữ yêu, thì đâu bị giết. Dù sao, đi chăng nữa xã hội nào đang sống mà không trình diễn màn cá lớn nuốt cá bé cơ chứ. Người lớn tí đi, bằng không thì về nhà mà kiếm mẹ mà khóc đi đồ gà con, đinh. Phía trên lầu ID 1630992 xét thấy có những từ ngữ hành động bạo lực kích thích với các ngôn từ không phù hợp văn minh. Người bị, giám sát viên 081, cấm ngôn trong vòng một tiếng đồng hồ làm cảnh cáo. Người xem trực tiếp khen chê cũng đều có. Nhưng, càng nhiều người cho rằng, thấy tóc tím nữ yêu chiến đấu quả thật chính là một loại hưởng thụ nhân sinh mà. Nàng ta đúng là, một nghệ thuật gia trong chiến đấu đấy. Bảng D coi như cũng gần đến hồi kết của nó rồi. Nhưng mà trong bốn vòng loại khu vực diễn ra, ở bảng B, Bạch Đồng Tử và Morio Maru lại tàn sát quá nhanh, thành ra chỉ còn có hai người bọn hắn là còn sống sót ở bảng này. Như thế thì lại không đủ người để tiếp tục trận thi đấu. Như vậy, nên cho thêm một trận nữa từ người bên ngoài hoặc tạo cơ hội cho những kẻ đã từng thua trận, được lựa chọn thi đấu thêm vòng phục sinh cho đủ hai người nữa ở vòng loại tiếp theo. Từ phòng điều khiển, đang kiểm tra số liệu thống kê của cả bốn bảng ra. Pluto lập ra một bảng thông báo trận thi đấu còn thiếu 2 suất cho các thí sinh tham gia tự do. Chỉ cần có thể khiến MC Kaneki Ken, sân khấu bị thương nặng, hoặc nằm sấp xuống đất thì có thể được tham gia trận đấu 16 cường vòng trong. Đang cầm mic hăng say tường thuật trực tiếp hồi kết thi đấu bảng D, Kaneki Ken đương trường mộng bức chỉ tay về phía mình. Hề, im lặng vài giây, Kaneki Ken tay không cầm mic che lại mặt mình. Cái này, không chơi nhau như thế chứ. Cầm mic nói ra những lời này, Kaneki Ken anh thật sự rất muốn khóc à, nhìn đi, nhìn đi. Một đám người lẫn yêu quái bên dưới sân khấu, vừa nãy còn thân thiện cảm kích nhìn Kaneki Ken anh. Hiện giờ, một đám mắt mạo lục quang, nhìn anh như muốn xem thử nên xẻ chỗ nào thịt cá trên thớt. Có biết, Kaneki Ken anh áp lực lớn lắm không hả Tết? Một bộ khóc không ra nước mắt Kaneki Ken chân lui về sau hai bước lắc lắc đầu nói không ra từ phản đối bên cửa miệng. Sân thi đấu đang được chuẩn bị, phản phất như biết Kaneki Ken túng bao, mếu máo muốn chạy. Pluto không chút ngần ngại, đẩy đẩy Kaneki Ken làm ra cái quyết định. Biết cái số mình cũng trốn không thoát, Kaneki Ken hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Qua đi lúc ngỡ ngàng ban đầu sau, Kaneki Ken tay che lại mặt cười đến răng nanh sáng lên. Ai nói anh sợ à, chỉ là quá mức phấn khích một chút thôi. Tách, tách, tách, ngón tay không hiểu sao đang bẻ lấy từng ngón động tác Kaneki Ken. Nhẹ bẻ chút khớp vai, nói thật Kaneki Ken anh cũng không ngán đánh nhau à, dù biết rằng người tham gia trận thi đấu này là rất nhiều, nhưng khi mọi người di chuyển vào đến trong khu vực diễn ra trận thi đấu kế tiếp. Sân thi đấu được dựng lên trong sự ngỡ ngàng, trước mặt tất cả người và yêu quái tham dự cuộc thi đấu hôm nay. Khán giả bên ngoài, hoặc người của cả hai thế giới đang xem trực tiếp. Khuôn mặt đều không ngoại lệ, giống vầy nè o. Wow à à, đây là có chuyện gì xảy ra à? Đây là yêu quái nhóm phát ra kinh ngạc tiếng hô, thần linh có mặt ở nơi đây, đây là con người nhóm quỳ lại chắp tay xuống đất khấn vái. Cái gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Inuyasha mắt nhìn chân chối sợ bỏ qua thứ gì, tên này đồng thời còn kiềm nén không được hét lên một tiếng cao vút. Hòa thượng Miroku đã mất đi khả năng tự hỏi, mà lựa chọn im lặng mắt không chớp tí nào. Nhìn chăm chú, ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang nằm mơ à, bài nội tâm của Miroku, đây là, nơi được thần linh sáng tạo ra sao, Sango ánh mắt trôi đi, bỗng dưng nghĩ đến gì đó lại sáng lên. Như vậy, thần linh có thể khiến làng diệt yêu mọi người. Được sống lại chăng, không thể, nào, trên đời này, làm sao có cái gọi là, thần, được cơ chứ, người hiện đại tin vào chủ nghĩa duy vật chất Kagome liên tục lắc đầu ngẩn ngơ. Qua, wow, Shippo hưng phấn tròn xoe đôi mắt nhìn, chứng kiến lấy thần tích buông xuống nơi đây. Đây là lần đầu, ta được chứng kiến kỳ tích như thế này. Kikyo không hổ là được tạo ra từ đất bùn hầm mộ vu nữ, dù có ngạc nhiên nhưng tuyệt không làm ra hành động gì thất thố. Ta có lẽ đã coi nhẹ nơi này chủ nhân, nhưng, chỉ có thế, không kém cũng không hơn. Naraku nheo mắt lại, than nhẹ một tiếng mà tiếp tục xem qua. Người và yêu thế giới Inuyasha qua rất lâu nhưng tất cả bọn họ đều sẽ nhớ đến cái ngày hôm nay. Ngày làm cho bọn họ được chứng kiến cái thế giới này thay đổi. Qua những lời kể truyền miệng qua tai, con người lẫn yêu quái đều không tự chủ được thổn thức không thôi. Ngày mà thần buông xuống, Bởi vì, bọn họ chính là những nhân chứng sống, chứng kiến lấy thần tích mà cảm thấy rất làm vinh hạnh, là cái kia người kể chuyện cho con cháu họ sau này, chúng ta đang xem trực tiếp. Phải không, thiên thần tại thượng, đây là thần tích. Thần tích thật sự, ta muốn nhìn tận mắt khung cảnh huy hoàng ấy. Tận mắt à, biết không hả, thần ơi. Cho hỏi ngài có cần người hầu, cái loại có bằng đại học chuyên khoa, có thể nấu ăn, lẫn ghi chép, tay đấm có đẳng, biết ca hát, biết làm ấm giường lạp, xin thần nhận lấy đầu gối của con. Năm nay xin thi tốt nghiệp đậu trường mà con mong muốn. Ngắn ngồi im lặng trong một thoáng, mọi người như được truyền nội lực quán thâu được thông suốt, bàn phím tay tung bay vọt lên phía trước, cầu xin cho ruộng lúa nhà con năm nay trúng mùa, cầu xin cho con thành công trong lần giao dịch này, cầu xin cho con có thể bình yên về được đến quê nhà an toàn, cầu xin cho con, được cầu hôn thành công, cầu xin cho. 161.553. Càng về sau chuyển biến càng kỳ quái, livestream, như bị ấn ra chốt mở, một đám đều mở tay ra khẩn cầu. Thấy trường hợp như bị tạc nổ tung lên hội trường, Lucas nuốt ngụm nước miếng mà dùng mình lắc đầu một cái. Hitachi nhìn một đám khách hàng hưng phấn chạy đi coi kỳ tích còn không quên cầm lấy tô cơm chạy đi mất. Bọn họ còn chưa trả tiền. Một đám người và yêu dự thi, rất lâu mới hồi lại tinh thần, rồi mới hưng phấn hét toang lên. Nếu như mới đầu chỉ tin tưởng có 80, rằng chủ nhân nơi đây có thể khiến người khác đạt được ước nguyện, thì qua lúc này đây. Lòng nhiệt tình của bọn họ đã đạt tin tưởng 100. Vào nó, sân đá lớn phía trên rất rộng, mênh mông, chiều cao đạt ít nhất trên 7-8 mét, tổng thể hình vuông, bề mặt đá ngoài cứng rắn và nhẵn nhụi, thích hợp cho thi đấu lôi đài. Không biết ai là người đầu tiên, một đám người lẫn yêu quái hưng phấn nhảy lên sân thi đấu. Kaneki Ken cười khổ, nghe ý tứ của Pluto thì, hình như là một đám đánh hội đồng một mình anh thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy được cấp trên coi trọng là điều mà ai cũng thích, nhưng Kaneki Ken anh thì không thích nổi bật lớn như thế này. Đây là tiết tấu, khiến ai khác cũng đều không muốn trở thành kẻ bị nhiều người như thế chú ý à, không vui một tí nào cả. Đánh hết sức không được lãng công cho qua chuyện, cậu đã nghỉ ngơi vài tháng trời rồi, Masru lẫn Shin cũng đều có tiến bộ. Không cần nhiều, đánh bọn họ nằm sấp mặt xuống đất hết là được rồi. Bên tai vang lên tiếng Pluto nói, Kaneki Ken cả người đều cảm giác không tốt mà dùng mình một cái. Bổ sung cuối cùng điều lệ, Pluto tùy ý nằm trên xe lăn nhắm mắt lại cho thân thể này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có lẽ một phần bị ảnh hưởng bởi đời sống như một con người. Pluto cũng bắt đầu học được cách làm việc và nghỉ ngơi, lúc cần thiết. Không cần nhìn, Pluto anh tai mắt ở khắp mọi ngóc ngách của nơi đây. Mà lại, Kaneki Ken cũng không phải thứ gì yếu đuối, mấy năm gần đây Pluto anh cũng đã nghiên cứu xong DNA của Kaneki Ken. Khả năng phục hồi của ngạ quỷ là rất mạnh, chưa kể đến Kaneki Ken cũng đã cầu sinh có được khả năng bất tử từ Itachi. Thiên chiếu thần, Pluto anh chắc chắn rằng, ở đây không ai có thể giết chết được Kaneki Ken. Đồng thời, mấy năm gần đây cậu ta cũng đã ăn được rất nhiều thứ tốt rồi. Đây cũng là thời điểm, để Kaneki Ken tiêu hóa hết những thứ đó. Nếu như không có bất trắc gì xảy ra, Kaneki Ken có thể một lần nữa phát sinh tiến hóa thành hoàn mỹ, Kakoza, cách chương.